Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477. Chương 477. Miyamoto Musashi phát hiện trọng đại. Sáng sớm ngày thứ hai, ngoài cửa sổ tiếng chim hót đem Tần Phong từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn xoa xoa mắt, nhập nhèm hai mắt, chứng kiến một trắng như tuyết thiếu nữ lõa thể đang ở chính mình lồng ngực nhẹ nhàng ngủ. Cái này đại a đầu, đêm qua thật đúng là, nhìn tấm kia tinh xảo không rãnh khuôn mặt, Tần Phong trong đầu hiện lên đêm qua hình ảnh, ở phòng tắm đem vị này mỹ nữ đại hội trưởng bắt sau đó. Nàng vẫn khóc, Tần Phong không có biện pháp, đã đem nàng bao đến rồi trong chăn, các loại thoải mái, cuối cùng mới rời đi sự chú ý của nàng. Bất quá, suy nghĩ đến nàng mới trải qua nhân sự, Tần Phong không có cam lòng cho quá làm lại nhiều lần. Sớm liền để cho nàng nghỉ ngơi. Ngô, hỗn đàn, nhìn cái gì chứ? Lạc Phi lúc này tỉnh lại, nhìn lúc này tình hình, hai gò má trong nháy mắt đỏ bừng. Hắc hắc, ngày hôm qua cũng không phải là như thế xấu hổ nha. Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra. Hư đệ đệ, ngày hôm qua, ngươi là làm sao xông vào? Sau một tiếng, Lạc Phi có chút sức cùng lực kiệt, ghé vào ở Tần Phong bên tai nhẹ nhàng nói rằng, ngày hôm qua nàng rõ ràng khóa trái cửa phòng, nhưng mà, chính mình vị đệ đệ này lại phảng phất đột nhiên xuất hiện giống nhau. Xuất hiện ở chính mình thân thể phía sau. Sau đó, không chút khách khí, đoán nha, tỷ tỷ mới không đoán. Lạc Vi trắng Tần Phong liếc mắt, tự tay đi lật trong túi sách điện thoại di động. Sau đó sắc mặt hơi đổi. Nguôi rồi, điện thoại di động kéo trong nhà. Ngộ, phải làm gì đây? Lạc Vi tốt sốt ruột. Lúc đầu muốn bồi vị này hư đệ đệ nhiều ở một lúc, nhưng là điện thoại di động không ở. Một phần vạn người của gia tộc tìm không được chính mình. Ngạch, điện thoại di động để ở nơi đâu? Ta đi giúp ngươi thu hồi lại. Tần Phong cười cười, đặt ở phòng ngủ lầu hai bên trong. Lạc Vi nói lại lắc đầu, hướng về phía Tần Phong chớp chớp có thể ấm áp mắt. Mới đem đệ đệ mệt muốn chết rồi, hiện tại cũng là đừng đi, ở chỗ này bồi tỉ tỉ lập tức được rồi. Ngoan, nhắm mắt lại, Tần Phong không có nói thêm cái gì, cầm Lạc Vi tay nhỏ bé đắp lên ánh mắt của nàng. Sau đó, khởi động đa trọng tốc biến, Hương Cung tiểu khu bản đồ địa hình, sớm đã khắc ở Tần Phong trong đầu, đơn giản tính toán một chút tọa độ sau đó. Thân ảnh của hắn một cái tốc biến, liền xuất hiện ở Hương Cung số 99 biệt thự phòng ngủ lầu hai bên trong. Quả nhiên, ở một chương phóng lấy Doraemon con rối trên bàn, ném một máy điện thoại di động hồng nhạt xác ngoài điện thoại di động. Không giải thích, Tần Phong trực tiếp nắm lên điện thoại di động, sau đó sẽ một cái đa trọng tốc biến quay trở về số 2 biệt thự trong chăn. Đây hết thảy. Bất quá trong nháy mắt, ngoan, mở mắt, thời gian mới vừa qua một giây đồng hồ, Lạc Phi liền nghe được Tần Phong thanh âm lần nữa truyền đến. Liền nghi ngờ mở mắt, Lạc Phi thực sự không nghĩ ra, chính mình vị đệ đệ này trong hồ lô muốn làm cái gì. Ngô, ta tay, nhưng mà sau một khắc, Lạc Phi thình lình ở Tần Phong trong tay. Thấy được chính mình ngày hôm qua kéo ở nhà cái kia bộ phận tay làm sao có thể. Một giây, điện thoại di động liền từ Hương Cung số 99 biệt thự. Đi tới số 3 biệt thự, chính mình vị đệ đệ này, chẳng lẽ có không gian thành. Leng keng, leng keng, leng keng. Không tới không kịp hỏi nhiều. Điện thoại di động đều không ngừng đạn lấy tin tức. Lạc Vi vội vã mở ra. Bắt đầu trước trở về tin tức, bởi cả đêm không có lấy điện thoại di động, tin tức cũng là ra, kỳ nhiều, cuối cùng, khi nàng bận rộn cho tới khi nào xong thôi, Tần Phong đã chuẩn bị một phần tinh xảo bữa sáng, có hương tiêu là dầu cách thức tiêu chuẩn thổ ti, chân giò hun khói, phô mát, sandwich, cây xoài, cây yến mạch đông lạnh, chua xót là. Còn có hai chén niêu là, hai chén cây lựu nước, đặt ở một cái tiểu trên bàn cơm, sau đó bưng đến chuông bên trên. Như vậy, có thể trong chăn ăn mỹ vị bữa ăn sáng. Ngô, phần lớn thời gian đều một người qua Lạc Vi, nhìn dưới ánh mặt trời phong phú bữa sáng, viền mắt hơi phiếm hồng. Đã cách nhiều năm sau đó, nàng rốt cục lại một lần nữa cảm nhận được bị người tỉ mỉ chiếu cố cảm giác. Bất quá, ở ăn cơm phía trước, nàng như nước mâu quang lại nhìn phía vội vàng mở mâm Tần Phong. Nhìn dưới ánh mặt trời, người đàn ông này chăm chú chiếu cố hình dạng của mình. Nàng không khỏi khóe miệng câu dẫn ra vẻ hạnh phúc tiêu ý. Sau đó lập tức nhào tới. Ngô, hư đệ đệ, trước khi ăn cơm, tỷ tỷ trước phải đem ngươi ăn tươi. Thế nào, cái kia đoạt chúng ta Amaterasu công hội thương khố người chơi đã tìm được chưa? Sư thiếu bên trong cốc một chỗ chân núi, Miyamoto Musashi hừ lạnh nói. Báo cáo đội trưởng, theo chúng ta tin tức, tên kia người chơi không chỉ có hạ được chúng ta Amaterasu thương khố, còn hạ được mười mấy cái NPC thương khố. Thật không biết phải làm sao đến. Hơn nữa, tên kia người chơi là nặc danh công kích, đến nay không có tra được bất kỳ đầu mối nào. Phó thủ hồi đáp, ghê tởm, Miyamoto Musashi yao yao nha, Amaterasu trong kho hàng, không chỉ có 500 khỏa vô cùng chân quý thuộc tính quả thực, còn bao gồm có tiền tuyến người chơi cần thiết các loại dược thủy. Cùng với hơn một tháng qua này, Amaterasu ở Griffin Đế Quốc thu hoạch các loại chiến lợi phẩm. Nhưng mà, một lớp thanh linh, sự kiện lần này, cũng là Amaterasu công hội thành lập tới nay, gặp lớn nhất đả kích. Miyamoto hội trưởng, có thể chúng ta di quốc người chơi ở giữa, có một nhật gian a. Tên kia phó thủ nghiêm túc phân tích nói, ân, là có loại này khả năng. Chuyện này, để Tokubesu nhân đi thăm dò a. Chúng ta, đi trước phía dưới sơn động, nhìn một cái đầu kia ma long thi thể thế nào. Tốt hướng ác ma cự long Slakda đại nhân hội báo. 440 Miyamoto nói, trong con người hiện lên một tham lam, NPC thế lực. Dĩ nhiên tại Griffin Sơn Cốc dưới hơn 5 vạn mét chỗ, moi ra một đầu ma long thi thể. Hơn nữa muốn sử dụng linh hồn dung hợp pháp trận, sống lại cái này một đầu ma long. Nếu như có thể để cho mình linh hồn cùng ma long thi thể dung hợp, cái kia thực lực của chính mình sẽ bạo tăng. Bất quá, cái này cũng chỉ có thể tưởng tượng. Miyamoto nhưng là rất rõ ràng, sử dụng linh hồn dung hợp pháp trận cần đại lượng ác ma máu, mà ác ma máu nhưng là cực kỳ vật chân quý. Cũng không lâu lắm, hai người liền tới đến trước sơn động, lấy ra giấy thông hành, tiến nhập bên trong sơn động bộ phận. Sơn động phi thường sâu, vẫn trườn xuống phía dưới chừng hơn 5 vạn mét. Chạy một lúc lâu đường sau đó, hai người mới đi tới tận cùng của sơn động, xuất hiện ở cái kia một chỗ to lớn thạch điện trước mặt. Bất quá, lúc này trong điện đá, những cái này nguyên bản vẽ tốt pháp trận sớm bị hủy diệt hầu như không còn, ảm đạm không ánh sáng. Mà ở pháp trận trung ương, đầu kia nguyên bản tử vong mấy trăm năm ma long thi thể, lúc này cũng đã đứng lên, đang dùng hai cặp đỏ thắm trong mắt đánh giá hai người. Đầu này rực triển dài ngàn mét hắc sắc ma long, trên ót cũng mang một cái hít mạt nhật cự long Lucifer. T, đầu này long, sống lại, nhanh, nhanh thông báo hội trưởng, có thể sẽ có ẩn tàng nhiệm vụ. Nhìn đầu này sống lại ma long, Miyamoto Musashi đầu tiên là thần sắc chấn động, chợt lại trở nên cực kỳ mừng như điên. Má B, phơ lu kiểm duyệt gắt, làm lão tác cứ mấy chương nhạy cảm viết pinyin phiên âm. Toàn chia hi, sâu, sen, dui, các kiểu, đã thế còn xô, u,